ta sẽ không để ngươi gửi yêu ta ết đứa con của ta đâu. Zephis lao lên, đánh Menyo, có lẽ như cậu ta đánh bằng tất cả. Không màng gì cả, Menyo không cự lại nổi nên đã bị hạ. Zephis đưa L'Oreal trở về. Còn tôi và Menyo, Menyo nói, nhóc, ta có một điều cần xin nhóc. Sao? Nói đi, hãy phụ Zephis chăm sóc L'Oreal và đứa con của nó. Ta không thể ở đây được nữa. Nhưng mà, Menyo nói, cứ đi đi. Menyo biến mất. Kể từ đó, tôi không gặp lại cô ta lần nào nữa. Nhưng cũng vậy, tôi được trở lại Aethner chơi như những ngày trước. Vài hôm sau, quả nhiên, L'Oreal sinh được một đứa bé. Đứa bé trông cũng cáu kỉnh và dễ thương lắm. Zephis đã nghĩ ra cái tên cho đứa con của mình. Enzo, thiên sứ, cách chương.